Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 728, chương 02. Kịch thấu, chính là bởi vì ma thần không có biện pháp vượt thế giới truy kích Emilia. Cho nên Emilia tuyệt không sợ ma thần. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ không nguyện ý hiện tại liền đối mặt ma thần. Lại thế nào cũng phải chờ hắn chuẩn bị sẵn sàng về sau. Tại cùng những này ma thần đánh cái đối mặt cũng không muộn a. Mà hết thảy này mấu chốt chính là nắm giữ lấy 103.000 sách ma đạo thư index. Emilia tự nhiên không thể mất dấu Kamizu Tuma. Hắn mở ra bước chân, không nhanh không chậm đi theo Kamizu Tuma sau lưng. Mà Kamizu Tuma trên cơ bản là cũng không quay đầu lại hướng về phía trước một đường phi nước đại. Emilia không thể không thừa nhận, Kamizu Tuma là thật có thể chạy. Xem xét chính là trải qua rèn luyện. Phổ thông nam tử học sinh cấp 3 nhưng không có hắn loại này sức chịu đựng. Kamizu Tuma tại mồ hôi cùng nước mắt bên trong lại chạy 2 cây số tả hữu. Rốt cục chạy ra nội thành, đi vào một con sông lớn bên cạnh. Đường sông trên có tòa cỡ lớn cầu sắt, chiều dài ước chừng 150 mét. Trên cầu một cỗ xe đều không có. Tạo hình giản dị cương cốt cầu nối không có đăng sức chiếu sáng. Hoàn toàn dung nhập tại giống như đêm tối biển cả cổ quái trong bóng tối. Bên trên đầu chạy lên ban đêm cầu sắt, quay đầu nhìn một cái. Hắn ngừng bước chân, chẳng biết lúc nào bắt đầu. Đằng sau chỉ có một người. Hắn không khỏi nghiêm túc nhìn người này vài lần, tò mò hỏi, ta chưa từng gặp qua ngươi, ngươi hẳn không phải là đám kia thiếu niên bất lương người đi. Theo sát tại Kamizu Tuma sau lưng, tự nhiên là Emilia, hắn nhẹ gật đầu nói ra, ta xác thực không phải đám kia thiếu niên bất lương người. Ta cùng bọn hắn hào không quan hệ, vậy là ngươi, chấm ngoặc kép, Emilia, một cái người lữ hành mà thôi. Emilia cười làm một cái bản thân giới thiệu. Người tốt, ta là Kamizu Tuma. Kamizu Tuma rất lễ phép hướng Emilia lên tiếng chào hỏi. Sau đó nghi ngờ hỏi. Xin hỏi, người tìm ta có chuyện gì sao? Hắn nhìn ra, Emilia đi theo phía sau mình. Rõ ràng là vì mình mà đến, mà không phải đường gì người. Điểm này nhãn lực giới, hắn vẫn phải có. Emilia nhẹ gật đầu. Ta tìm ngươi xác thực có việc. Bất quá trước đó, ta trước giới thiệu một chút lai lịch của ta đi. Hắn một bước phóng ra, như quỷ mị xuất hiện tại Kamizu Tuma trước mặt. Ngón tay tại Kamizu Tuma mi tâm điểm một chút. Trong chốc lát, một cỗ ngay ngắn trật tự tin tức chảy vào Kamizu Tuma não hải bên trong. Kamizu Tuma ánh mắt nháy mắt ảm đạm xuống. Đại não bắt đầu xử lý những này ngoại lai tin tức. Emilia thì đứng ở một bên, chờ lấy Kamizu Tuma thức tỉnh. Nhưng vào đúng lúc này, ngươi đem hắn thế nào? Một thanh âm từ Emilia sau lưng truyền đến. Emilia quay đầu nhìn lại, cách hắn cách đó không xa địa phương đứng một cái nữ hài. Nàng người mặc màu xám váy xếp nếp, áo tay ngắn cùng mùa hè dùng mỏng áo len, là cái nhìn phi thường bình thường nữ sinh, ước chừng học sinh cấp 2 niên kỷ. Càng trọng yếu hơn chính là, thiếu nữ còn giữ một đầu màu trà tóc ngắn. Có được này tấm ăn mặc người, tự nhiên là ma cấm thế giới nữ nhân vật chính một trong. Đồng thời cũng là Toaru Kagaku no Ryugan bên trong tuyệt đối nhân vật chính. Tokiwadai công chúa, thành phố học viện LV. Năm một trong, bài vị thứ 3 Ryugan. Misaka Mikoto, Emilia quay người. Đối mặt Misaka Mikoto chất vấn, nhẹ giọng nói ra, không cần tiến triển, ta chẳng qua là tại hắn đại não bên trong lấp một điểm tin tức mà thôi. Lấp một điểm tin tức, Misaka Mikoto lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi gia hỏa này, là tâm linh năng lực giả sao? Emilia lắc đầu, đó cũng không phải, bất quá ta sẽ tâm linh ma pháp chính là ma pháp. Misaka Mikoto kém một chút bị chọc cười. Cái này thế giới làm sao có thể có ma pháp a? Nói chuyện không đâu cũng phải có cái hạn độ. A, ta hiểu được. Ngươi chính là thường nhân trong miệng cái chủng loại kia thâm niên Chunibyo đi. Ngươi nói, Như vậy, thật không sợ ma pháp đo người đánh ngươi sao? Bất quá xem ở ngươi là Misaka Mikoto phân thân, tha thứ ngươi. Emiya nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa một bước phóng ra, hư không tiêu thất tại Misaka Mikoto tầm nhìn bên trong. Misaka Mikoto trong chốc lát liền khẩn trương lên, nàng sóng vai màu trà tóc dài chập chờn, còn phát ra trận trận như là điện giật đóm lửa. Nhưng ngay lúc này, Emiya vẫn là xuất hiện ở phía sau của nàng, dùng niệm lực đem Misaka Mikoto giam cầm tại nguyên chỗ. Cái này thế giới có hay không ma pháp, liền để ngươi tự mình kiến thức một cái đi. Emiya nâng lên một đầu ngón tay, điểm hướng về phía Misaka Mikoto lông mày. Misaka Mikoto cảm thấy không ổn, toàn lực thôi động mình thử lại phép tính năng lực. Cùng lúc đó, từng đạo như là lôi đình bản điện quang từ Misaka Mikoto trên thân bộc phát ra, ý đồ bức lui Emiya. Nhưng những này chú ý để người thường chết mất trăm ngàn lần sấm chớp. Quanh long long rơi vào Emiya trên thân, lại ngay cả một cọng lông đều không có đánh tan. Emiya đầu ngón tay thuận lợi điểm vào Misaka Mikoto mi tâm, dự định đem lai lịch của mình cùng cấm thư ma thuật Index Toaru Kagaku no Railgun tin tức toàn bộ quán thâu đến Misaka Mikoto đại não bên trong. Nhưng ngay lúc này, Emiya đưa vào tin tức lại bị Misaka Mikoto ngăn cản xuống tới. Emiya lúc này mới nhớ tới, Misaka Mikoto năng lực xác thực có cái này phương diện công năng. Tựu liền Tokiwa Dai nữ vương, có tâm lý trưởng khống trèo chống Sokuhu Misaki, cũng không có biện pháp xâm lấn tâm linh của nàng. Bất quá đây không tính là cái gì. Emiya gia tăng một điểm cường độ, dễ dàng kích phá Misaka Mikoto phòng ngự, tại không làm thương hại đối phương tâm linh điều kiện tiên quyết, đem tin tức đưa đi vào. Đây đối với tại Emiya mà nói không tính là gì. LV, năm loại này cấp bậc siêu năng lực giả ở những người khác trong mắt siêu lợi hại, nhưng ở Emiya trong mắt không tính là gì. Chênh lệch của song phương thực sự là quá lớn. Misaka Mikoto tại tiếp nhận những tin tức này về sau, ánh mắt lập tức ảm đạm đi, bắt đầu tiếp nhận tin tức tẩy lễ. Bất quá nàng hấp thu tin tức tốc độ so với Kamizu Tuma nhanh một chút, dù sao cũng là Railgun. Emiya tại làm xong đây hết thảy về sau, đi tới một bên yên lặng chờ đợi hai người thức tỉnh. Trong lúc đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt xuyên qua từng tòa nhà chọc trời, thấy được một tòa không có cửa sổ hộ cao ốc, nơi đó là thành phố học viện thống quát quản lý trưởng, khoa học trận doanh người lãnh đạo Alistair chỗ vị trí. Emiya vừa vặn đi tới học viện đô thị, liền cùng nam nữ nhân vật chính gặp mặt. Vị này Alistair không có khả năng không biết, dù sao học viện thành phố bên trong khắp nơi đều là under gạch dưới lai. Cái đồ chơi này kích thước chỉ có 70 nano lớn nhỏ, hình trạng là tại hình cầu khung máy khía cạnh, duỗi ra tả hữu ba cặp chung 6 cái châm hình dáng lông tơ, di chuyển phương pháp tương đối giống trong không khí trôi nổi. Loại này cực nhỏ máy móc dựa vào không khí đối lưu tự hành phát điện, có thể nửa vĩnh cửu thu thập tình báo sử dụng thẳng tiến hình điện tử tia sáng tại under gạch dưới lai bên trong, trao đổi thể nội sản xuất lượng từ tín hiệu, hình thành một loại mạng lưới. Cho tới nay, Alistair chính là dựa vào cái đồ chơi này giám thị học viện đều là nhất cử nhất động. Không có người có thể trốn qua cái đồ chơi này giám thị. Nhưng Emiya trống rỗng xuất hiện tại ngôi học viện này đô thị về sau, thân thể tự nhiên mà vậy đem under gạch dưới lai bài xích ra. Alistair không có phát hiện hắn mới là lạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.